Vương Lâm vẫn không thể quên hình dáng người mà mình trong khoảnh khắc nhìn thấy. Không có khả năng. Sao lại có thể như vậy? Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ mê mang. Hồi lâu hắn mới nắm bàn tay thu hồi người tí hon bé trong lòng bàn tay, dung nhập vào cơ thể, dùng hồn phách bản thân nuôi dưỡng. Việc này dược dị. Nhưng hồn diễn đạo đích xác có thể tính toán biến hóa trong tương lai. Đợi tới khi hồn nhân tu dưỡng một thời gian, ta lại có thể dùng nó tính ra vị trí của Tư Đồ Nam Thanh Thủy, Lý Thiến Mai. Vương Lâm trầm ngâm, đè nén chấn động trong lòng xuống. Tu vi của hắn đạt tới trình độ ngày nay, chuyện trong đời đã trải qua nhiều, dù là trời long đất lở nhưng vẫn tỉnh táo như thường. 3 ngày rồi. 3 lễ vật mà Thanh Ngưu lão tổ nói tới không biết là vật gì. Mà hắn còn nói ta có thể tiến vào tàng hồn các của đại hồn môn, có thể lựa chọn thần thông. Trước mắt Vương Lâm hiện ra trọng huyễn thuật của đại hồn môn, còn có thuật mà Viêm Loan đi triển triệu hồi hồn phách tiên tổ của đại hồn môn. Hơi trầm ngâm một chút, Vương Lâm đứng dậy bước từng bước về phía trước, đi ra khỏi động phủ. Đứng trên ngọn núi bị thiêu đốt này, liếc mắt một cách liền thấy Phàn San Mộng thân thế đã cực kỳ suy yếu ở bên ngoài. Nàng vẫn đứng nơi đó, sau khi thấy Vương Lâm hiện thần sắc mặt hiện lên vẻ phức tạp. Đang muốn nói chuyện thì thân thể Vương Lâm liền nhoáng lên. Đi ra khỏi Viêm Mạch Phong, lướt qua ngươi Phàn San Mộng, ngươi... Ánh mắt Phàn San Mộng lộ vẻ phẫn nộ nhưng lại bị nàng ném xuống, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vương Lâm sau khi rời đi, hít sâu một hơi. Bình tâm tiếp tục chờ đợi. Nàng đã không còn đường lui nữa rồi. Thân ảnh Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng, rời khỏi Viêm Mạch Phong liền hướng về sâu trong đại hồn môn lao đi. Thanh Ngưu lão tổ lưu lại ngọc sản phá cấm, bên trong có bản đồ, từ đó Vương Lâm biết Thanh Thiên Phong ở nơi nào. Tiên Nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1832 tàn hồn. Sâu trong đại hồn môn có một ngọn núi vươn thẳng lên trời cao. Ngọn núi này xanh biếc một màu, giống như có thể chống trời vậy. Nơi này chính là cấm địa của đại hồn môn, là nơi bế quan của Thanh Ngưu lão tổ. Cả đoạn đường Vương Lâm vọt đi rất nhanh, tầng tầng lớp lớp cấm chế đều hóa thành sóng gợn trước mặt hắn, không hề có chút tác dụng. Cho tới bên ngoài Thanh Thiên Phong, Vương Lâm dừng thân, nhìn ngọn núi ôm quyền cất giọng vang vọng nói: Vần bối Vương Lâm, xin hỏi Thanh Ngưu tiền bối có ở trong không? Toàn thân Thanh Thiên Phong chấn động, cấm chế bên ngoài tiêu tán. Một giọng nói già nua từ bên trong đó vọng ra: Ta đợi ngươi ở đỉnh cao nhất. Vương Lâm theo tiềm thức tỏa thần thức ra, đảo qua Thanh Thiên Phong một lần, ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng. Ngọn núi này nhìn như tầm thường nhưng trên thực tế bên trong lại tồn tại một luồng khí tức cực mạnh. Khí tức này do chính ngọn núi tỏa ra. Đây là do một kiện chí bảo biến thành. Vương Lâm không thay đổi sắc mặt, thân thể nhoáng lên liền bay thẳng tới đỉnh núi như vươn tận trời cao kia, rất nhanh đi tới đỉnh cao nhất. Trên đỉnh Thanh Thiên Phong, Thanh Ngưu chân nhân đang ngồi khoanh chân, toàn thân mặc thanh y. Gió núi thổi mái tóc bạc tung bay. Thần sắc Vương Lâm như thường đi tới đối diện Thanh Ngưu chân nhân, khoanh chân ngồi xuống. Hồn diễn đạo đích xác bất phàm, 178.000 năm tu luyện, nói không chừng có thể sánh với quốc sư của Thiên Hoàng. Đại hồn môn ẩn giấu thật sâu, Vương Mỗ bội phục. Ngồi nơi đó, Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Thanh Ngưu chân nhân nghe thế cười ha hả, thần sắc cũng không có vẻ xấu hổ mà vẫn rất thong dong. Ừ, Vương trưởng lão nói thế rất đúng, vừa mới tiến vào đại hồn môn đã đem vinh quang tới cho đại hồn môn chúng ta. Chuyện này thế là tốt rồi. Trên thực tế lão phu vẫn cho là như vậy. Nếu thật sự ai có thể kiên trì bế quan 17.8000 năm cả ngày luyện hồn diễn đạo thì nhất định có thể có lực tính toán ngang với quốc sư. 17.8000 năm chỉ tu hành một loại thần thông này, tu vi không tăng trưởng, sinh cơ và thọ nguyên trong cơ thể chẳng còn nữa, có người như vậy sao? Lời nói của Vương Lâm không chút khách khí. 17.8000 năm này khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Ha ha, dù sao thì lão phu cũng chưa từng nghe nói đại hồn môn có ai tu luyện hồn diễn đạo này tới đại thành. Dù là lão tổ đời thứ nhất cũng chỉ đạt tới 41 triệu ký hiệu minh tự mà thôi. Nhưng vương trưởng lão thiên phú kinh người, cơ duyên nhất định không ít, nói không chừng có thể có biện pháp luyện tuyệt học của đại hồn môn ta tới đại thành. Thanh Lưu chân nhân mở miệng cười nói: thối lắm. Vương Lâm không chút khách khí nói. Hắn rất ít khi nói như vậy, nhưng lúc này Thanh Ngưu chân nhân quả thực đúng là ác nhân. Lời này vừa nói ra khiến Thanh Ngưu chân nhân rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Vương Lâm lại có thể nói vậy. Thấy Vương Lâm trừng mắt nhìn, Thanh Ngưu chân nhân đích xác cũng hơi chột dạ, cười hắc hắc. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Ở chỗ ta có ba lễ vật do đại hồn môn chuẩn bị cho ngươi, đối với ngươi có tác dụng cực lớn. Vừa nói Thanh Ngưu chân nhân vừa vội vàng vung tay về phía trước. Lập tức ba đạo ánh sáng biến ảo ra, hình thành ba hộp gấm bay thẳng về phía Vương Lâm. Tay áo Vương Lâm vung lên thu ba hộp gấm này lại, cũng không thèm liếc mắt một cái. Không phải muốn mở ba hộp gấm này cần thời gian 17.8000 năm chứ? Thanh Ngưu lão tổ vội lo một tiếng, vội vàng mở miệng. Chuyện này lão phu cũng không biết. Đây là do lão tổ đời đầu tiên năm đó chuẩn bị. Mỗi đời đại hồn môn chỉ là người trông giữ mà thôi. Hôm nay giao cho ngươi, trong đó cụ thể là vật gì thì ta cũng không biết. Cho dù có vấn đề gì thì ngươi cũng đừng có kiếm chuyện với ta. Thấy đôi mày Vương Lâm nhíu lại, Thanh Ngưu chân nhân đứng lên, tay phải sơ về hướng bầu trời điểm một cái. Lập tức bên ngoài Thanh Thiên Phong có một khe hở lớn ầm ầm hiện ra, giống như bên trong có một không gian khác vậy. Ở trong đó có một tòa lầu 9 tầng khổng lồ. Lầu các này bị sương mù che phủ, như ấm như hiện. Một luồng uy áp từ linh hồn tràn ra. Còn chưa tiến vào cái khe mà mới chỉ liếc mắt một cái, Vương Lâm đã cảm nhận được luồng áp lực này. Lão phu còn có một lò luyện đan đang luyện sờ. Ngươi tiến vào trong tàng hồn các, đi lựa chọn thần thông đi. Quy củ từ xưa truyền lại là chỉ có thể lựa chọn một lần. Nếu muốn lựa chọn thần thông thứ hai thì ngươi phải hoàn thành một nhiệm vụ của môn phái mới được. Thanh Ngưu lão tổ nói xong, thân thể trong tích tắc liền biến mất, thuấn di mà đi, vội vã rời khỏi nơi này. Vương Lâm đứng lên, không để ý tới Thanh Ngưu lão tổ mà nhìn vào cái khe kia trầm ngâm một lát, sau đó cất bước đi vào trong. Trong tích tắc khi tiến vào trong cái khe này, một luồng uy áp mênh mông bao phủ toàn thân hắn. Không gian nơi này mơ hồ, không có bầu trời, không có mặt đất, cả không gian chỉ có một tòa lầu 9 tầng khổng lồ bị sương mù bao phủ. Ở bên ngoài lầu các có hai pho tượng mãnh thú chiếm cứ nơi này trông rất sống động. Đại môn của lầu các này đóng kín, bốn phía yên tĩnh, chỉ có trong tầng thứ 6 là có ánh đèn tỏa ra trong sương mù, lấp lóe không ngừng, dường như đang có người đi lại. Phía trên đại môn có ba chữ lớn: Tàng Hồn Các. Nơi này chính là thánh địa của đại hồn môn, là nơi chứa đựng công pháp thần thông các đời. Vương Lâm bình tĩnh nhìn nơi này, mơ hồ thấy sát khí bốn phía, tồn tại không ít thứ khủng bố. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm giơ bước chân lên, hướng về phía đại môn của lầu các 9 tầng đi tới. Trong nháy mắt khi tới gần, đột nhiên bước chân hắn sững lại, quay phát đầu nhìn về phía bức tượng mãnh thú to lớn bên cạnh. Hình dáng mãnh thú này thoạt nhìn như một con kỳ lân nhưng lại không giống. Ánh mắt Vương Lâm trong nháy mắt nhìn lại. tượng mãnh thú này đột nhiên nhúc nhích, không gian bốn phía vặn vẹo. Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên vang vọng trong tâm thần Vương Lâm. Cầm ngọc giản tới đây. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn nhìn ra trên tượng đá này thực ra phong ấn một hồn phách mãnh thú rất mạnh. Hồn phách này bị trấn áp ở đây, dung hợp với tượng đá xong liền biến hóa ra đủ loại thần thông. Tay phải hắn phất lên, trong tay liền xuất hiện ngọc giản Thanh Lưu chân nhân tặng. Ngọc giản này vừa mới xuất hiện, Vương Lâm chỉ cảm thấy trước mắt có hồng quang lóe lên, ngọc giản liền biến mất. Miệng tượng đá nhúc nhích giống như đang nhấm nháp, một lát sau phun ra miệng ngọc giản nọ. Có thể vào tàng hồn các tuyển chọn thần thông công pháp. Tượng đá sau khi truyền thần niệm xong liền từ từ không động đậy nữa, không gian cũng không còn vặn vẹo, hóa thành bình thường. Tốc độ nhanh thật. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại. Hắn vừa rồi không nhìn rõ động tác của tượng đá. Lúc này hơi suy tư một chút liền biết thực tế hồng quang chính là lưới của mãnh thú này. Sau khi tượng đá bất động, đại môn của lầu các 9 tầng này từ từ mở ra một khe hở. Một luồng dao động linh hồn từ bên trong lan ra, khiến uy áp ở nơi này càng nặng. Vương Lâm không thay đổi sắc mặt, cất bước đi vào đại môn, tiến vào qua khe hở này. Trong nháy mắt khi hắn bước vào trong tầng thứ nhất của tàng hồn các, hắn thấy được bí mật của tàng hồn các này. Nơi này là một căn phòng lớn tới mấy ngàn thế giới tông, có những người đang khoanh chân lơ lửng ở nơi này, nhắm mắt không nhúc nhích nhưng từ trên cơ thể họ tỏa ra tu vi rất mạnh mẽ. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua thân thể những người này. Đám người này có cả nam cả nữ, già có trẻ có, nhưng toàn bộ đều là hồn thể. Trên mỗi một hồn thể này ẩn chứa một loại thần thông công pháp. Tàng hồn các. Vương Lâm thì thào, ánh mắt đảo qua, sau khi thấy được cầu thang thông tới tầng thứ hai phát ra quang, dường như có cấm chế tồn tại, nếu tu vi không đủ thì không thể đi tới. Hiển nhiên 9 tầng của tàng hồn các này tầng càng cao thì công pháp càng tinh diệu. Tay áo Vương Lâm vung lên, lướt qua mấy trăm hồn thể này, hướng tới cầu thang lên tầng trên. Trong tích tắc khi bước chân hắn hạ xuống, một luồng lực lượng bài xích đột nhiên bùng lên, giống như muốn ngăn cản Vương Lâm tiến tới. Luồng lực bài xích này hơi cường đại, có thể ngăn cản tất cả tu sĩ không phải bước thứ ba. Chẳng qua đối với Vương Lâm mà nói thì nó chẳng đáng gì. Thần sắc hắn thong dong, nhẹ nhàng cất bước, bước lên bậc thang đầu tiên của cầu thang đi tới tầng 2. Tầng 2 của tàng hồn các này cũng có mấy ngàn hồn thể. Trên người chúng lan ra khí tức của công pháp, so với tầng 1 còn cường đại hơn mấy lần. Nhưng ánh mắt Vương Lâm đảo qua vẫn không tìm ra được hai loại thần thông là trọng huyễn thuật và thuật triệu hồi hồn phách tiên tổ của đại hồn môn. Công pháp nơi này đại để đều chỉ cần tu vi không biết là có thể minh ngộ ra uy lực bất phàm. Nhưng đối với ta mà nói thì đã vô dụng rồi. Vương Lâm trầm ngâm đi theo cầu thang lên tầng 3. Tầng 3, tầng 4, tầng 5, thời gian Vương Lâm dừng lại không dài. Đi tới trong tầng 5 của tàng hồn các, hồn thể chợt giảm bớt chỉ còn tầm 100 hồn lơ lửng nơi này. Khí tức công pháp lan ra trên người chúng mơ hồ đạt tới cảnh giới không huyền, hiển nhiên nơi này thuộc về tu sĩ không huyền. Đám thần thông công pháp này dù Vương Lâm không nhìn thấy khẩu quyết biến hóa nhưng dựa vào cảm ứng vẫn biết là chúng đều có uy lực rất lớn lao. Bất cứ hồn thể nào ở nơi này nếu đưa ra bên ngoài có thể tạo thành hiệu quả thế nào thì Vương Lâm không biết, nhưng nếu đặt trong động phủ giới thì đủ để tạo thành một hồi tai kiếp lớn lao. Chẳng qua thần thông công pháp này dù rất kinh người nhưng vẫn không phải thứ Vương Lâm muốn chọn. Hắn nhìn thấy cầu thang tới tầng 6, ánh mắt lóe lên đi về hướng đó. Trong nháy mắt khi bước chân hắn hạ xuống, trong đầu Vương Lâm ầm vang một tiếng, giống như bị thương nặng, thân thể đột nhiên chấn động, bước chân dừng ở đó. Thân thể không nhúc nhích nữa. Ở trong tầng thứ 6,

hắn cũng không phải là không thể đi lên, mà đi lên sẽ phải trả giá quá lớn. Bằng tu vi hiện tại, nếu mạnh mẽ đi tới thì có hơi không đáng. Sau khi cân nhắc được mất, Vương Lâm lúc này mới bỏ qua ý nghĩ tiến vào tầng thứ 9 mà tản đi khí thế của phân thân. Ở bên trong tầng thứ 8 này cẩn thận quan sát, tàng hồn các chỉ có thể lựa chọn thần thông giống nhau, điểm này cho dù là Vương Lâm cũng không cách nào thay đổi. Ánh mắt của hắn quét qua từng hồn thể lơ lửng ở nơi này. 9 người thần thông công pháp trong cơ thể các hồn thể này, Vương Lâm cảm nhận được hồn diễn quy đạo thuật, đa trọng huyễn thuật, còn cả hồn diễn đạo khiến hắn cười khổ kia. Về phần các thần thông khác, Vương Lâm cũng chưa thấy tận mắt người nào thi triển nhưng vẫn quét qua một lượt. Đại hồn môn nổi tiếng bởi thần thông hồn huyễn, này đa trọng huyễn thuật có vẻ như đại đa số đệ tử trọng yếu đều có thể hơi thi triển được, nhưng trên thực tế tối đa cũng chỉ thi triển được tam tứ trọng mà thôi, không cách nào phát huy được lực lượng kinh khủng của thần thông này. Một khi đạt đến bát trọng ảo thuật trở lên, uy lực của nó sẽ tới mức kinh thiên động địa. Ánh mắt Vương Lâm dừng lại ở hồn thể thứ 3 trong 9 hồn thể. Theo hắn suy đoán, hồn thể này ẩn chứa công pháp đa trọng huyễn thuật. Chỉ có bát trọng thuật này chính là cực hạn, không có công pháp ảo thuật để cửu trọng thì không hoàn chỉnh rồi. Vương Lâm khẽ cau mày, xem ra bản đầy đủ của thuật này phải ở trên tàng hồn các tầng thứ 9. Vương Lâm trầm ngâm bên trong, ánh mắt nhìn về hồn thể bên cạnh. Trên thân thể hồn thể này tràn ra khí tức cường đại ngang với đa trọng huyễn thuật. Trong cơ thể hồn thuật này chứa chính là hồn diễn uy đạo thuật mà Viêm Loan từng thi triển, mà thuật này ở trong hồn thể tầng thứ 8 này lại cực kỳ đầy đủ. Ánh mắt Vương Lâm vẻ suy tư, lựa chọn công pháp giữa hai hồn thể. Tầng thứ 9 kia ta mặc dù trước mắt chưa đi nhưng ngày sau nhất định phải đi. Dù sao cửu trọng ảo thuật ta bắt buộc phải có, như vây trước mắt ta cũng không cần lựa chọn nó. Mà ta có hồ lô kia, lựa chọn hồn diễn quy đạo thuật đầy đủ này mới là chuyện thích hợp nhất vào lúc. Nửa ngày sau, trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia quyết đoán. Hắn sau khi hạ quyết tâm thì sẽ không thay đổi thân thể một bước tới bên cạnh hồn thể thứ 7 kia. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, tay phải bấm quyết điểm một chỉ vào hồn thể thứ 7 đang lơ lửng trên không trung. Thân thể hồn thể thứ 7 kia run lên, lập tức quang bộc phát ra, bao phủ cả tầng thứ 8. Đồng thời, nó từ từ bay xuống phía dưới, trôi lơ lửng ở trên thiên linh của Vương Lâm. Tựa như cùng ngồi xuống vậy, từng tia khói nhỏ chậm chậm từ trong cơ thể hồn thể thứ 7 kia khuếch tán ra theo thiên linh, hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi của Vương Lâm từ từ chui vào thân thể hắn. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, trong tích tắc khi làn khói nhỏ như tơ chui vào trong cơ thể hắn, dường như có một giọng nói lầm bầm bên tai hắn. Hàng loạt những khẩu quyết phức tạp bằng một phương thức dung hợp với linh hồn từ từ khắc sâu trong linh hồn hắn, tựa như trở thành bản năng của hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Lâm ở bên trong tầng thứ 8 này trong chớp mắt oanh chân thổ nạp liền 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn không nhúc nhích, toàn bộ tinh lực đều đặt vào việc hấp thu hồn diễn quy đạo thuật ẩn chứa trong cơ thể hồn thể thứ 7 kia. Hắn không hề biết rằng giờ phút này bên trong đại hồn môn, thân ảnh của hắn đã khắc thật sâu vào tâm thần của từng đệ tử, hầu như trở thành một truyền thuyết. Liên tiếp xông lên hai tầng 7-8, loại chuyện này ở bên trong đại hồn môn mặc dù cũng có nhưng từ cổ chí kim cũng không nhiều lắm. Thân phận và lai lịch của trưởng lão họ Vương mới tới này đã thành chủ đề để rất nhiều đệ tử đại hồn môn suy đoán. Dù có nhiều suy đoán nhưng chẳng người nào có thể tìm ra chân tướng. Mấy người biết được chân tướng cũng sẽ không dễ dàng nói ra, cho dù là hai tỷ muội Phàn San Mộng hay là Thanh Ngưu lão tổ kia đều như thế. Ngay cả Viêm Loan kia bị khí thế của Vương Lâm ở tàng hồn các trấn áp, Đạo Tâm xuất hiện sự sợ hãi đối với Vương Lâm, tất nhiên cũng không nguyện nhắc tới bất cứ chuyện có liên quan tới Vương Lâm. Còn về thân phận tu sĩ cổ quốc thì đã được Thanh Lưu lão tổ mạnh mẽ giữ kín, hoàn toàn cách chăn ngăn chặn, không cho ai tiết lộ ra. Thời gian 3 ngày còn không đủ để dập tắt cơn sóng gió khiến mọi người suy đoán về Vương Lâm. Vào sáng sớm ngày thứ tư, khi tia sáng mặt trời đầu tiên hiện lên trên vùng đất này, Vương Lâm ở trong tầng thứ 8 của tàng hồn các, mở bừng hai mắt. Ánh mắt hắn lúc này bất đồng so với trước kia, dường như tồn tại thêm một tia sương mù lượn lờ, thoạt nhìn giống như mộng ảo, làm cho người ta nhìn tới sẽ đắm chìm thật sâu vào trong đó, tựa như không cách nào tự kiềm chế được. Hồn diễn quy đạo thuật. Hóa ra là như vậy. Vương Lâm lẩm bẩm, lại nhắm hai mắt một lần nữa, hồi lâu sau, hắn thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Đứng lên tiến về phía trước, đi xuống cầu thang. Từng bước đi ở trên cầu thang, Vương Lâm từ tầng thứ 8 của tàng hồn các, đi thẳng tới tầng thứ 5, tầng thứ 3 cho đến tầng thứ nhất. Thần thông của đại hồn môn vô luận là hồn diễn đạo kia hay là hồn diễn quy đạo thuật này đều phải phân hóa một phần tàn hồn của bản thân, dùng tàn hồn này làm vật câu thông với thiên địa, mượn thứ này để thi triển một loạt thần thông. Khó trách đa trọng huyễn thuật kia, ta năm đó ở trong đồng phủ giới lại không cách nào nghiên cứu thấu triệt được, chỉ có thể mượn kia tấm buồm mặt phượng kia thi triển. Mà một khi không có tấm buồm này trong tay nữa liền không cách nào tiếp tục thi triển thuật này. Đôi mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị. Đi ra khỏi tàng hồn các. Bên ngoài cái khe chứa tàng hồn các trong thiên địa, thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét lao ra. Trong tích tắc khi hắn rời đi, cái khe này bên ngoài thanh thiên phong này ầm ầm khép kín lại. Thanh Ngưu lão tổ bên trong động phủ trên thanh thiên phong nhìn bóng lưng Vương Lâm rời đi thở phào một hơi. Nếu như Vương Lâm lại liều mạng tiến vào tầng thứ 9 trước 300 năm thì hắn thật sự không biết nên làm thế nào nữa. Lão tổ đời đầu tiên tính toán ra Vương Lâm phải 300 năm sau mới tiến vào được tầng thứ 9. Vào ngày thứ 9 sau khi hắn tiến vào tầng thứ 9, tam đại tôn phái của Lục Ma Châu sẽ liên thủ diệt sạch đại hồn môn và quy nhất tôn của Thiên Ngưu Châu ta. Mục đích của bọn họ là để cướp lấy Thiên Ngưu bị trấn áp dưới Thiên Ngưu Châu. Thanh Ngưu lão tổ trầm mặt, thần sắc lộ vẻ lo lắng. Hắn dù đã biết trước việc này cũng có một loạt sự chuẩn bị nhưng thiên cơ khó lường. Trên người Vương Lâm này, hắn cảm tương lai nhất định không yên tĩnh. Lão tổ đời đầu tiên sáng lập ra đại hồn môn, thân phận cực kỳ thần bí, cho dù là các lão tổ đời sau cũng không có ai biết. Chẳng qua có lời đồn hồn diễn đạo thuật của đại hồn môn ta, vốn có hai bộ, trong đó một bộ tên là đạo diễn hồn. Trong truyền thuyết, lão tổ đời đầu tiên là một đệ tử của một môn phái cực mạnh ẩn giấu trên tiên cương đại lục, chẳng qua khi tới đời hắn chỉ còn có hai đệ tử mà thôi. Hai người bọn họ chia ra truyền thừa loại thần thông thuật bất đồng là hồn diễn đạo và đạo diễn hồn này. Rồi sau đó lão tổ bởi vì một chút duyên cớ bỏ qua tư cách đệ tử môn phái đó, một mình rời đi tới Thiên Ngưu Châu vừa mới bị tiên tổ phong ấn mà thành, ở nơi này sáng lập ra đại hồn môn. Còn có lời đồn, Thanh Ngưu chân nhân nhớ tới một lời đồn cuối cùng này, tâm thần không khỏi run lên, ngẩng đầu nhìn về phía xa vô tận. Phía đó là Trung Châu. Lời đồn cuối cùng này trên thực tế là do đệ tử các đời của đại hồn môn sưu tập tất cả những tin tức có thí, cuối cùng sửa lại mà thành. Chẳng qua là bởi vì nó làm cho người ta sợ hãi quá mức, cho nên mới nói nó chỉ là lời đồn. Nghe đồn trong hoàng thành của Trung Châu, huyền đạo nhất mạch của quốc sư có sở học tên là đạo diễn thuật. Thanh Ngưu chân nhân trầm mặc, trong lòng hắn bất an. Hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, yên lặng ngồi xuống. Vương Lâm phi hành xuyên quan đại hồn môn. Phạm vi của tông môn này rất lớn, nhìn như không có biên giới, chỉ có thể thấy núi non trùng điệp. Nhưng những nơi Vương Lâm đi qua, từ các ngọn núi đều tản ra thần thức, hóa thành thân ảnh hướng về phía Vương Lâm ôm quyền rất hữu hảo ra mắt hắn. Tính cách của Vương Lâm đối với người tôn trọng hắn thì hiển nhiên tôn trọng lại, trên đường đều mỉm cười ôm quyền với các đồng môn, lúc này mới trở về tới ngọn núi bừng bừng cháy của hắn. Bên ngoài ngọn núi, Phàn San Mộng đang ở nơi này thân thể mệt mỏi không dám rời đi. Tới gần ngọn núi, ánh mắt Vương Lâm đảo qua Phàn San Mộng cách đó không xa, thần sắc như thường. Trong tích tắc khi bước vào ngọn núi, giọng nói liền vang lên: "Vào đi." Động phủ trong ngọn núi này hơi bừa bộn, ngươi quét dọn một chút, tìm một động phủ làm chỗ ở, đợi ta gọi. Phàn San Mộng cúi đầu vâng dạ, cắn răng đi về phía ngọn núi bị thiêu đốt. Nhiệt độ cao ập tới khiến mồ hôi nàng đổ ra càng nhiều, hồi lâu mới miễn cưỡng chịu nổi, hung hãn nhìn về phía Vương Lâm đang rời đi. Phàn San Mộng cố nén oán khí trong lòng, dựa theo sai bảo của Vương Lâm bắt đầu quét dọn các động phủ trong núi này. Vương Lâm trở về động phủ cao nhất, khoanh chân ngồi xuống, tay phải phất lên, trong tay đột nhiên xuất hiện ba hộp gấm. Ba hộp gấm này chính là ba lễ vật Thanh Ngưu lão tổ tặng hắn. Đại hồn môn này xem ra đối với ta không tệ. Ta cũng thật sự nên ở nơi này một thời gian rồi hãy đi tìm sư tôn. Mà tình huống ở chỗ sư tôn ta cũng chưa rõ ràng, nhưng nghĩ tới việc ta đột ngột tới thì nhất định có người không phục, sẽ có thể phát sinh chút tranh chấp. Do đó ta trước khi tới tìm sư tôn càng phải khiến tu vi được đề cao. Tu vi của Vương Lâm tới trình độ này đối với nguy hiểm trong tương lai mơ hồ có thể cảm ứng. Dù là điều này không rõ ràng như tính toán biến hóa của thiên địa nhưng cũng khá chắc chắn. Hắn mơ hồ cảm thấy đạo cổ nhất mạch giống như một nơi mà mình phải trải qua kiếp nạn từ từ hiện lên. Chỉ cần tu vi đủ cao thì tất cả kiếp nạn đều không có vấn đề gì. Giờ trước tiên phải xem người đã tính ra ta sẽ tới nơi này của đại hồn môn chuẩn bị cho ta lễ vật gì. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, ánh mắt rơi vào trên một hộp gấm. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1838. Ba phần lễ vật. Hộp gấm này nhìn như rất tầm thường, chẳng khác gì vật của phàm nhân, không có một chút ánh sáng hay khí tức gì. Nhưng hộp gấm nhìn như tầm thường này lại có thể ngăn cản tất cả thần thức tiến vào thăm dò. Điều này cực kỳ bất phàm. Trên hộp gấm còn có một tờ giấy vàng, giống như phong ấn tỏa ra khí tức cổ xưa. Giống như đã tồn tại qua hàng vạn năm tháng cho đến hiện nay nhưng chưa có người nào mở tờ giấy vàng phong ấn này ra. Nhìn hộp gấm kia, hai mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm, nhưng rất nhanh hai mắt chợt lóe sáng, tay phải giơ lên xé tấm giấy vàng phong ấn trên hộp gấm kia đã bao năm kia xuống. Trong nháy mắt khi phong ấn được mở ra, Vương Lâm cảm thụ rõ ràng từ trong tờ giấy kia truyền ra một luồng lực lượng kỳ dị chui vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng lưu chuyển một vòng liền quay về. Dường như phán đoán thân phận người mở hộp gấm này vậy. Tờ giấy vừa bị xé bỏ nằm trên tay Vương Lâm, sau khi trải qua vô số năm tháng, đột nhiên chợt hóa thành một đám tro bụi tiêu tán trước mặt Vương Lâm, duy chỉ còn hộp gấm kia là vẫn yên tĩnh lơ lửng nơi đó. Sắc mặt Vương Lâm ngưng trọng. Trong một khắc khi xé mở phong ấn này, hắn mơ hồ cảm nhận được một sự dao động từ trong hộp gấm kia truyền ra. Sự dao động rất mịt mờ. Nếu không tỉ mỉ kiểm tra rất dễ bỏ qua. Vương Lâm giơ tay lên, vung lên phía trước hộp gấm. Lập tức hộp gấm cạch một tiếng liền mở ra, lộ ra một vật. Đó là một hòn đá màu đen lớn cỡ nắm tay. Hòn đá này không có quy tắc gì. Dường như không khác gì những hòn đá tầm thường khác nhưng trên bề mặt nó lại có vô số lỗ nhỏ. Những luồng dao động mờ ảo từ trên hòn đá truyền ra tràn ngập động phủ. Nhìn hòn đá này, Vương Lâm nhướng mày. Hắn không biết đây là vật gì, thần thức liền tản ra, chậm rãi tới gần hòn đá. Nhưng thần thức hắn vừa mới tới gần lập tức bị vô số lỗ nhỏ trên tảng đá nhanh chóng hấp thu. Vương Lâm không thay đổi sắc mặt, tùy ý để cho hòn đá hút thần thức của mình vào bên trong. Thời gian trôi qua, hắn thấy được bên trong hòn đá này thần sắc lập tức có biến hóa. Đây là... Vương Lâm thấy trong viên đá nho nhỏ này không ngờ ẩn chứa vô số không gian. Mỗi một lỗ nhỏ kia đều là một không gian độc lập. Đây là một khối không gian thạch. Là lễ vật đầu tiên ta chuẩn bị cho ngài. Ngài từ động phủ giới đi tới tiên cương đại lục. Không gian chứ vật nhất định sẽ vì pháp tắc của tiên cương đại lục mà rất khó mở ra. Trả giá bằng việc hủy diệt một không gian trong không gian thạch này có thể cho ngài mở được không gian chứ vật mà không tốn hao gì tới những thứ ở bên trong, lấy được vật phẩm. Nhưng việc này không thể làm được nhiều lần, chỉ có một cơ hội, nếu không, không gian thạch sẽ không ổn định, từ từ xuất hiện sự tan vỡ. Một cái giọng nói già nua truyền ra từ một không gian bên trong viên đá. Đây chỉ là một trong số những tác dụng của không gian thạch. Nó còn có một tác dụng khác, đó chính là nuôi dưỡng thiên đạo. Ta biết trong tay của ngài có một thiên đạo không hoàn chỉnh. Nuôi dưỡng nó ở nơi này sẽ khiến nó chậm rãi hoàn chỉnh. Đây là phần lễ vật thứ nhất, hy vọng ngài sẽ thích. Giọng nói già nua từ từ nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Mặc cho Vương Lâm tìm kiếm trong không gian thạch ra sao cũng không tìm được tung tích của giọng nói kia. Vương Lâm ánh mắt sững lại, thần thức thu hồi lại từ hòn đá. Nhìn chằm chằm hòn đá trong tay, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà để hòn đá này ở một bên, ánh mắt rơi vào trên hộp gấm thứ hai. Hộp gấm này cũng có dán một tấm giấy phong ấn. Tay phải Vương Lâm vung lên, tấm giấy liền bị cuốn đi, hóa thành tro bụi. Đồng thời, hộp gấm kia cạch một tiếng liền mở ra. Trong đó, chỉ có một vật phàm. Đó là một ngọc giản lượn lờ sương mù. Ngọc giản này hoàn toàn do sương mù tạo thành. Trong nháy mắt hiện ra trước mắt Vương Lâm, sương mù liền cuồn cuộn, chuyển động một cách dữ dội. Nhìn chằm chằm ngọc giản từ sương mù này, Vương Lâm nhíu mày, tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức kia ngọc giản từ sương mù kia bay ra, rơi vào trong tay Vương Lâm. Trong nháy mắt khi tay hắn đụng tới ngọc giản này, thanh âm già nua kia chợt hiện lên trong tâm thần Vương Lâm. Đây là lễ vật thứ hai ta chuẩn bị cho ngài. Ngọc giản này là hồn diễn đạo suốt đời ta biến thành, có thể vì ngài thi triển một lần tiên cương biến hóa, tính ra cho ngài một việc. Nhưng chỉ có một lần mà thôi. Thanh âm kia tiêu thất, Vương Lâm trầm mặt nhìn ngọc giản trong tay. Hắn thấy trong đó có vô số thân ảnh giao nhau, giống như chỉ cần tâm thần hắn khẽ động là có thể chỉ định một người, dùng ngọc giản này tính toán. Hai phần lễ vật này, phần thứ nhất có thể giúp cho Vương Lâm an toàn lấy ra vật phẩm từ không gian chứ vật, cũng có thể nuôi dưỡng thiên đạo. Vương Lâm tuy rằng động tâm, nhưng lại không phải nhất định phải có. Nhưng phần lễ vật thứ hai lại khác quá xa, so với lễ vật thứ nhất còn quý trọng hơn gấp mấy lần. Nếu lời nói kia là chân thật, Vương Lâm có thể dùng ngọc giản này tính toán ra một lần biến hóa quá khứ tương lai của mình hay người khác. Điều này đối với Vương Lâm mà nói, việc này là cực kỳ khó có được. Thậm chí vào thời khắc mấu chốt, ngọc giản này có thể giúp hắn bảo mệnh. Nhìn ngọc giản này, Vương Lâm nội tâm chấn động ngập trời, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía hộp gấm thứ ba, cái thứ nhất vốn đã chân quý, tặng vật thứ hai lại vượt xa cái trước, không biết tặng vật thứ ba là vật gì. Vương Lâm đem ngọc giản để ở một bên, tay phải giơ lên hướng về hộp gấm thứ ba chụp một cái. Lập tức hộp gấm này nhanh chóng bay tới, rơi vào trong tay hắn. Tấm giấy niêm phong trên hộp gấm tan thành mây khói, thậm chí ngay cả hộp gấm kia cũng như đã mục, hóa thành tro bụi rơi xuống trong tay Vương Lâm, lộ ra trong đó một giọt nước mưa ấm ánh trong suốt lớn bằng ngón tay. Bên trong giọt nước này có vô số sương mù lượn lờ, huyền hóa ra ánh sáng lóa mắt, như có thể thu lấy tâm thần người khác, khiến cho người ta sau khi nhìn thấy sẽ bị lạc trong thế giới của giọt nước mưa này. Một luồng khí tức thủy bổn nguyên nồng đậm từ trong giọt nước mưa này khuếch tán ra bao phủ toàn bộ động phủ, đồng thời cũng tràn ngập cả ngọn núi đang bị thiêu đốt này. Biển lửa bên ngoài ngọn núi bị khí tức thủy bổn nguyên này tràn tới thậm chí có dấu hiệu bị dập tắt. Trong nháy mắt khi nhìn đến giọt nước này, sắc mặt Vương Lâm lập tức biến đổi, con ngươi trong hai mắt co rút lại, nhìn chằm chằm vào giọt nước mưa kia, nội tâm trào dâng sóng gió. Vật phẩm thứ ba này đối với Vương Lâm mà nói kia cần thiết hơn hai thứ trước rất rất nhiều. Đây chính là vật mà Vương Lâm tha thiết ước mơ, thủy bổn nguyên của hắn ở ngũ hành tinh đã đạt tiểu thành nhưng mãi vẫn không thể tiến triển, không tài nào đạt đến trình độ viên mãn. Do đó, tu vi của hắn thủy chung vẫn đình trệ ở không linh hậu kỳ, không thể tăng tiến. Mặc dù là hỏa bổn nguyên chân thân ngưng tụ thành cũng vẫn như trước không thể đề cao cảnh giới của Vương Lâm, chỉ khiến thần thông của hắn dữ dội hơn mà thôi. Ta đã có bảy bổn nguyên, nếu thủy bổn nguyên này có thể đại thành, lập tức sẽ đạt tới tám đạo, tu vi đạt tới không linh đại viên mãn. Nếu lại có thể có thêm một bổn nguyên nữa, ta lập tức có cửu đại bổn nguyên, đến lúc đó cửu cửu vận chuyển, tu vi đột phá không linh trở thành không huyền tu sĩ, mà khi đó, ta mặc dù có tu vi không huyền nhưng do bổn nguyên nên có thể đánh với tu sĩ không kiếp sơ kỳ một trận. Không bây giờ cần tới đại thần thông mới có thể ra chiến. Thậm chí khi ta đạt tới không huyền hậu kỳ, vượt qua 9 lần huyền kiếp, không cần nhiều lần, một lần có thể liên tục vượt qua cửu kiếp trở thành tu sĩ không kiếp. Vương Lâm hiểu rõ con đường tu luyện của bản thân hoàn toàn bất đồng với người khác. Hắn không có hương hỏa, toàn bộ những thứ cần thiết đều là cảm ngộ cùng hấp thu vật trong thiên địa. Lấy phương pháp như vậy có đủ 9 đạo bổn nguyên là có thể tiến nhập cảnh giới không huyền không hề giống với người khác. Có thể nói then chốt trong việc tu đạo của Vương đều nằm ở bổn nguyên. Nhưng bổn nguyên nói thì đơn giản, trên thực tế để đạt được tới đại viên mãn lại cực kỳ gian nan. Hôm nay nhìn thấy giọt nước chứa thủy bổn nguyên này, Vương Lâm không khỏi hít sâu một hơi. Cả đời này hắn không phải lần đầu tiên đạt được giọt nước chứa thủy bổn nguyên. Đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là ở trong tay thiên vận tử vượng sĩ nọ cũng cho Vương Lâm một giọt nước. Chính nhờ giọt nước này và cơ duyên ở ngũ hành tinh mới khiến cho thủy bổn nguyên của Vương Lâm có chút thành tựu. Nhưng lúc này giọt nước trong tay hắn vượt xa so với thứ thiên vận tử tặng. Hai thứ này nếu so sánh thì chẳng khác gì đom đóm mà đòi so với trăng vậy. Giọt thủy bổn nguyên này là lễ vật thứ ba ta chuẩn bị cho ngài. Vật này là do ta luyện hóa 99 dòng sôn trên thiên hà châu ngưng tụ thành, còn có rất nhiều thủy bổn nguyên trong cơ thể tu sĩ bị ta rút ra. Ngài hấp thu xong, không biết có thể khiến cho thủy bổn nguyên đại thành hay không. Hắn là dù không viên mãn nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi. Ba phần lễ vật này hy vọng ngài vui lòng, hy vọng tiếp nhận xong có thể che chở cho đại hồn môn ta một lần, khiến cho hậu nhân của ta có thể trở lại Trung Châu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, sau khi giọng nói già nua trong tâm thần tiêu tán liền cầm lấy giọt nước kia. Vật này đối với hắn quá mức trọng yếu. Nắm lấy giọt nước chứa thủy bổn nguyên, thần thức Vương Lâm ầm ầm tràn vào cẩn thận xem xét một phen, xác định bên trong không có âm mưu gì, hai mắt bừng sáng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động phủ, ánh mắt như xuyên thấu qua động phủ nhìn vào bầu trời. Nếu Vương Mỗ ngày sau có năng lực che chở cho đại hồn môn thì ta nhất định sẽ làm. Lời nói này của Vương Lâm thốt lên, bầu trời bên ngoài giống như có một luồng sấm sét ầm ầm vang lên, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Trong tiếng ầm vang này, vô số tu sĩ bừng tỉnh, nhất là Thanh Ngưu lão tổ trên Thanh Thiên Phong kia lại đứng bật dậy. Đồng tử trong hai mắt co rụt lại, tâm thần chấn động, ngơ ngác nhìn sấm sét trên bầu trời. Lão tổ đời thứ nhất. Trong tiếng sấm sét, Vương Lâm ngồi trong động phủ trên ngọn núi của mình, tay trắng sơ lên bắt quyết điểm một chỉ. Lập tức một luồng uy áp mạnh mẽ khuyết tán ra, bao phủ cả ngọn núi. Bổn nguyên chân thân, làm hộ pháp cho ta. Giọng nói của Vương Lâm vang vọng trong đại hồn môn, tay phải bắt quyết, khiến ngọn núi này bốc cháy bừng bừng, toàn bộ ngưng tụ bên ngoài động phủ của hắn, hóa thành bổn nguyên chân thân khoanh chân ngồi xuống. Cùng lúc đó, Phàn San Mộng ánh mắt lóe sáng, nhìn thoáng qua ngọn núi đang có hỏa diễm ngưng tụ, không biết trong lòng nghĩ gì. Vương Lâm tất nhiên sẽ không quên Phàn San Mộng này. Hắn có dũng khí đưa nữ tử này tới thì tất nhiên có thủ đoạn khắc chế. Lúc này vào lúc bế quan, tay phải hắn cầm lấy không gian thạch kia. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1839. Bổn nguyên thứ 8. Trong không gian trữ vật của Vương Lâm có rất nhiều vật phẩm hắn muốn lấy ra, nhưng giờ phút này cơ hội mở không gian trữ vật mà không tổn hao gì chỉ có một lần. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nội tâm đã có phán đoán. Trước mắt đối với hắn mà nói, một khôi lỗi có tu vi tiếp cận gần vô hạn với không kiếp sơ kỳ mới là vật có tác dụng nhất. Dĩ ti khôi lỗi lấy được sâu trong vùng đất cổ mộ hiện lên trong tâm thần Vương Lâm. Hắn không chút nghĩ ngợi, không do dự chút nào nữa, trong tích tắc liền nắm lấy không gian thạch, thần thức tràn vào trong đó. Ở bên trong không gian thạch nhanh chóng mở không gian chứa vật của hắn ra. Trong tích tắc khi không gian chứa vật được mở ra, không gian thạch lập tức chấn động, một cái không gian trong đó thay thế không gian chứ vật của Vương Lâm ầm ầm sụp đổ. Ngay trong khoảnh khắc khi nó sụp đổ, một luồng sát khí ngập trời từ trong không gian chứ vật của Vương Lâm tràn ra, u quang chợt lóe lên. Bên cạnh Vương Lâm có thêm một thân ảnh đầu lưới đỏ lòm, tứ chi chồm hổm trên mặt đất, lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Đó chính là Dĩ Ti Khôi Lỗi trông gầy gò như con khỉ kia. Những luồng khí tức hung ác gào thét tràn ra từ cơ thể Dĩ Ti. Đôi mắt nó đỏ rực, sau khi xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, vừa gào thét vừa tựa như đang nhớ lại thân phận của Vương Lâm, hung quang khôn cùng trong mắt không tiêu tán chút nào. Dĩ Ti, hộ pháp cho ta. Vương Lâm lạnh lùng nhìn thân ảnh hung tàn dữ tợn đầy sát khí kia, chậm rãi mở miệng, rống. Hung quang trong hai mắt Dĩ Ti lại càng nồng đậm. Mạnh mẽ xoay người, nhìn chằm chằm vào cửa động phủ gầm khẽ, đầu lưới đỏ lòm quét trên mặt đất, không ngừng vặn vẹo, thoạt nhìn mà giật mình. Giờ phút này nếu có bất luận kẻ nào bước vào động phủ này lập tức sẽ bị Dĩ Ti này điên cuồng công kích. Vương Lâm vẫn chưa yên tâm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ấm ký như mực do Văn Vương biến thành trên cánh tay mình. Trong chớp mắt khi hắn nhìn lại ấm ký văn thú như mực kia, hai mắt chợt lóe lên hàn quang tựa như nhìn Vương Lâm vậy. Văn thú chính là sự phòng hộ cuối cùng Vương Lâm chuẩn bị cho mình trong khi bế quan. Đến tận lúc này Vương Lâm mới yên tâm, khoanh chân ngồi trong động phủ. Nhìn giọt nước trong tay, ánh mắt lộ vẻ kích động. Hắn hít sâu một hơi cầm lấy giọt nước đó, trong nháy mắt đặt lên mi tâm. Trong nháy mắt khi giọt nước này tiến vào mi tâm của Vương Lâm, máu huyết toàn thân hắn ầm ầm sôi trào lên, thủy bổn nguyên ầm bên trong thân thể hắn lập tức dung hợp với giọt nước mới tiến vào này, tạo nên biến hóa kinh người. Trong sự biến hóa này, thân thể Vương Lâm dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô héo đi, tựa như tất cả máu và nước trong cơ thể hắn trong nháy mắt này đều ngưng tụ lại với nhau. Thân thể của hắn nhanh chóng héo rũ, khiến chỉ trong thời gian nửa nén hương, Vương Lâm liền giống như biến thành một cái thây khô, mái tóc khô héo, toàn bộ làn da tràn đầy nếp nhăn giống như một cái xác ướp đã tử vong nhiều năm rồi vậy. Bên trong thân thể hắn lúc này, giọt nước ngưng tụ thủy bổn nguyên kia hấp thu nước và máu toàn thân Vương Lâm trong suốt lấp lánh nhưng lại an trong thân thể, từ bên ngoài không cách nào thấy được. Thủy bổn nguyên ngưng tụ và hấp thu chính là như vậy, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Bởi vì bên trong thân thể tu sĩ tất nhiên tồn tại nước, thậm chí máu cũng có một bộ phận là nước. Trong nháy mắt khi ngưng tụ thủy bổn nguyên này, thân thể hiển nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng. Vì thế mới xuất hiện cảnh tượng hắn biến thành hình dạng giống như thây khô này. Thời gian từ từ trôi qua, trước mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Vương Lâm khoanh chân ngồi không nhúc nhích, giống như thật sự đã tử vong vậy. Nếu không phải là khí tức của hắn chẳng những không tiêu tán, ngược lại càng ngày càng đậm thì sợ là cho dù ai cũng sẽ nghĩ Vương Lâm đã xảy ra biến cố. 2 ngày sau, trong động phủ Vương Lâm, thân thể khô héo kia đột nhiên chấn động, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Đôi mắt này hoàn toàn mở đục. Tựa như mà ngay cả thành phần nước trong mắt cũng đều đã biến mất. Tán thủy bổn nguyên. Giọng nói hàn khàn từ trong miệng Vương Lâm truyền ra. Đôi tay như xương khô của hắn sơ lên, bỗng nhiên bấm quyết. Trong nháy mắt khi hắn bấm quyết, bên trong thân thể héo rũ của Vương Lâm, giọt nước thủy bổn nguyên kia tựa hồ đã ngưng tụ đến cực hạn, ầm ầm bộc phát. Thân thể Vương Lâm run rẩy, thật giống như tỏa ra sức sống thanh xuân, nhanh chóng khôi phục. Tốc độ khôi phục này trong nháy mắt đã hoàn thành. Giờ phút này Vương Lâm không còn cái vẻ khô héo kia nữa mà làn da lại mềm mại lấp lánh, bên ngoài thân thể như có ánh sáng kỳ dị lưu chuyển. Trạng thái như vậy duy trì 9 ngày. Trong 9 ngày này, giọt nước dung hợp trong cơ thể Vương Lâm nhanh chóng xoay tròn, bộ lớn rõ ràng đã giảm hơn so với 9 ngày trước một chút. Giống như là hai lần thời gian 9 ngày này một ngưng một tán tạo thành một vòng tuần hoàn. Lúc này vòng tuần hoàn thứ nhất qua đi, lập tức bắt đầu vòng tuần hoàn thứ hai. Vương Lâm bế quan tới ngày thứ 19, thân thể lại một lần nữa xuất hiện biến hóa dữ dội. Nhanh chóng héo rũ đi, trong nháy mắt biến thành thây khô. Giọt nước trong cơ thể hắn không ngừng lóe sáng. Thời gian khôi phục tiếp sau đó lại rất nhanh. Thân thể Vương Lâm sau khi khô héo lại bão hòa, tuần hoàn hơn 7 lần. Giọt nước trong cơ thể hắn đã lớn không bằng 2 phần so với trước. Thời gian đã trôi qua mấy tháng. Trong mấy tháng bế quan, Vương Lâm đối với mọi chuyện bên ngoài của đại hồn môn ngoảnh mặt làm ngơ, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc hấp thu thủy bổn nguyên. Hắn hiểu rõ lúc này hấp thu có thể khiến thủy bổn nguyên đại thành viên mãn, như vậy tu vi của hắn sẽ lập tức gia tăng. Mà thủy bổn nguyên này là thực bổn nguyên, trong cơ thể Vương Lâm cũng sẽ tồn tại vấn đề như hỏa bổn nguyên cần phải dung hợp và cắn nuốt ý chí. Chẳng qua thủy bổn nguyên của Vương Lâm trước mới chỉ là tiểu thành, cho nên khi dung hợp thủy bổn nguyên của tiên cương đại lục này lực bài xích không quá lớn, hắn có thể chịu được. Thời gian lại tiếp tục trôi đi, trước mắt đã lại qua 18 ngày nữa. Lúc này thân thể Vương Lâm héo rũ và bão hóa đã qua 8 lần. Sau 8 lần tuần hoàn, giọt nước thủy bổn nguyên trong cơ thể Vương Lâm giờ đã cực kỳ mờ nhạt, thậm chí nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy rõ. Trong khi Vương Lâm liên tục duy trì bế quan, bổn nguyên chân thân của hắn ở bên ngoài động phủ hộ pháp chu đáo. Bên trong động phủ lại có Dĩ Ti Khôi Lỗi bảo vệ cẩn thận. Dĩ Ti Khôi Lỗi đã lâu không nếm máu tươi, giờ phút này rất nóng nảy. Đứng trong động phủ không ngừng gầm nhẹ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt vẫn mang hung quang. chẳng qua trong ý thức của hắn, Vương Lâm là chủ nhân. Ý niệm này tuy cũng không khắc sâu trong đầu nhưng vẫn có chút tác dụng, khiến hắn nhịn được cảm giác khát máu. Mà một mặt trọng yếu nhất chính là dĩ ti khôi lỗi này cảm giác chủ nhân của nó không giống năm xưa. Dường như trên người người này lúc này tồn tại một luồng khí tức khiến nó sợ hãi. Khí tức này dù rất nhạt nhưng lại dung hợp với hồn phách không thể phân biệt được. Đây cũng chính là nguyên nhân Vương Lâm cho nó làm hộ pháp. Khi triệu xuất vật này, cho dù nó có sát khí ngập trời nhưng ý chí của Vương Lâm lại có tác dụng như vậy, không phải thời gian quá dài thì sẽ không có chuyện gì. Mà tu vi Vương Lâm càng ngày càng cao, luồng ý chí đó lại càng mãnh liệt, đủ để khống chế khôi lỗi hung tàn này. Càng không nói tới nguyên nhân phân thân của hắn bên trong thần thức có ẩn chứa một luồng khí tức mà người ngoài rất khó phát hiện nhưng dĩ ti khôi lỗi lại có thể cảm thấy. Phàn San Mộng cũng ở bên trong ngọn núi này. Nàng quan sát địa phương Vương Lâm bế quan thật lâu. Đã mấy tháng rồi, ý niệm trong nội tâm nàng càng thêm mãnh liệt, từ trong động phủ đi ra, chậm rãi đi về phía đỉnh núi. Khi tới phạm vi trăm trượng, Phàn San Mộng dừng lại, nhìn hỏa bổn nguyên chân thân ở bên ngoài động phủ của Vương Lâm. Ánh mắt nàng lộ vẻ vô cùng kiêng kỵ. Nàng cũng không phải to gan muốn thừa dịp Vương Lâm bế quan mà ra tay, chẳng qua chỉ muốn quan sát gần hơn, nghĩ biện pháp tìm ra manh mối hoàn thành lệnh của sư tôn từ từ khắc chết Vương Lâm. Nhưng ngay trong nháy mắt khi nàng dừng lại cách đó trăm trượng, lại thấy động phủ ngoài bổn nguyên chân thân của Vương Lâm đột nhiên bừng hai mắt, liếc nhìn Phàn San Mộng một cái. Bị ánh mắt của bổn nguyên chân thân ngưng tụ giống như bị Vương Lâm tự mình nhìn tới, tâm thần Phàn San Mộng run lên, vội vàng cúi đầu, đang muốn lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng gào thét kinh người từ trong động phủ kia vang vọng ra. Một vùng sương mù đen kịt ầm ầm lao ra khỏi động phủ, biến ảo ra trong thiên địa. Trong sương mù đó lộ ra một đôi mắt hung tàn, còn có một đầu lưới đỏ lòm rũ xuống ngoài sương mù, vặn vẹo lắc lư. Thoạt nhìn nhìn mà giật mình. Đám sương mù này chính là dĩ ti. Nó đã nhìn mấy tháng không thấy máu tươi, đang nóng nảy thì lại nhận thấy được có người đến gần động phủ này, lập tức gào thét lao ra. Ở giữa không trung sau khi thấy Phàn San Mộng, hai mắt rượu dĩ ti này lộ ra vẻ tàn nhẫn khát máu. Ngửa mặt lên trời gào thét, lao thẳng tới Phàn San Mộng. Tu vi Phàn San Mộng đạt đến trình độ huyền kiếp lần thứ 7 đã rất không tầm thường. Nhưng dưới ánh mắt của dĩ ti tâm thần cũng chấn động, hơn nữa sự kiêng kỵ đối với Vương Lâm khiến cho Phàn San Mộng không cần nghĩ ngợi, lập tức lui về phía sau. Nhưng tốc độ của nàng rõ ràng không bằng dĩ ti kia. Nó gào thét vọt thẳng tới Phàn San Mộng trong tích tắc đã tới gần. Đầu lưới khổng lồ kia vung lên cuốn về hướng Phàn San Mộng, đồng thời hắc vụ bao phủ phong tỏa đường lui của Phàn San Mộng. Tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, vang vọng trong thiên địa. Người bên trong đại hồn môn phần lớn đều nhận được lệnh của lão tổ cấm không được tới gần ngọn núi nơi Vương Lâm ở. Giờ phút này phát hiện gì biến đều vội vàng ngưng thần quan sát. Viêm Loan đang ngồi khoanh chân đả tỏa, giờ phút này bỗng nhiên mở ra hai mắt thần sắc biến đổi. Nàng hầu như đã quên chính mình từng phái Phàn San Mộng đi khắc chết Vương Lâm. Giờ phút này mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới ngọn núi Vương Lâm ở. Vương Lâm ở trong động phủ, Khoanh Chân đang ở tiến hành lần tuần hoàn thứ 9, cũng là một lần cuối cùng. Một khi lần này thành công, thủy bổn nguyên của hắn sẽ viên mãn, tu vi có thể đề cao. Nhưng giọt nước thủy bổn nguyên trong cơ thể hắn cũng là trong tích tắc khi thân thể hắn nhanh chóng héo rũ, giống hệt một thây khô thì hoàn toàn tiêu tán, không sót lại chút nào. Vương Lâm mở bừng hai mắt, đôi mắt lóe sáng. Thủy bổn nguyên không đủ hoàn thành một lần tuần hoàn cuối cùng. Còn thiếu một lần, ta cần một lượng nước lớn. Hình dáng Vương Lâm giờ phút này khá kinh khủng, thân thể khô héo, giống như một bộ hài cốt, thoạt nhìn rất kinh người. Hắn đang trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhận thấy tiếng nổ vang bên ngoài động phủ và khí tức của Viêm Loan đang đi tới. Dĩ Ti trở lại. Trong tích tắc khi Viêm Loan tới gần đám sương mù đang nổ vang chứa Phàn San Mộc và Dĩ Ti, giọng nói của Vương Lâm từ trong động phủ chợt truyền ra. Cùng lúc đó, thân ảnh Vương Lâm nhoáng lên trực tiếp đi ra khỏi động phủ, xuất hiện trong thiên địa. Thân thể khô héo kia, hình dáng kinh khủng kia lập tức bị kia Viêm Loan nhìn thấy, hóa thành một tiếng thét kinh hãi.